Vụ án hồ sơ số 8. Nạn nhân chết trong vụ hỏa hoạn, 7 ngày sau xuất đầu lộ diện. Sáng sớm, vừa tới văn phòng, nữ bác sĩ pháp y Lý Tranh đã nhận được thông báo từ phòng công tác chính trị, yêu cầu cô chuẩn bị thủ tục chính thức. Lý Tranh phấn khích nhảy cẩn lên. Cuối cùng cũng được mặc bộ cảnh phục khí chất ngời ngời rồi, tôi quyết định tối nay mời mọi người đi ăn. Không khí văn phòng bỗng chốc sôi nổi, mọi người nhao nhao bàn luận xem ăn ở đâu mới xứng tầm chúc mừng cô Lý. Một hồi chuông điện thoại vang lên, Vương Mãnh nhấc máy, nụ cười trên khuôn mặt tắt dần. Cậu cúp điện thoại, bất lực nhìn chúng tôi. Ăn uống để sau đi, ở khu biệt thự Penia xảy ra hỏa hoạn. Lý Tranh đứng phát dậy, vẻ mặt hơi căng thẳng hỏi. Khu số mấy? Nhà số mấy? Nghiêm trọng không? Biệt thự số nhà 26 khu B xảy ra vào hồi 3 giờ sáng nay, hai người thiệt mạng. Những người sống khu đó đều rất giàu có. Căn nhà xảy ra chuyện cất giấu rất nhiều tranh thư pháp quý. Tuy đội phòng chống chữa cháy đến rất kịp thời, nhưng mà ngọn lửa lớn quá. Vẻ mặt của Lý Tranh dần giãn ra. Bây giờ chúng ta xuất phát phải không? Vương Mãnh gật đầu. Đi thôi. Chúng tôi dừng lại trước một biệt thự có căng dây cảnh báo. Làn khói đen kịt phả vào mặt chúng tôi. Ngẩng lên quan sát một lượt, hầu hết các cửa sổ của ngôi biệt thự 3 tầng này đã bị cháy đen. Rất may các nhà cách nhau tương đối xa nên không lan sang hàng xóm. Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng đang đi đi lại lại bên ngoài khu an ninh. Bộ vest lịch sự, tinh tế, nhuộm màu khói xám. Kiểu tóc được cố định bằng sáp vuốt tóc đã lộn xộn từ bao giờ. Anh châm một điếu thuốc và đưa một điếu cho nhân viên bảo vệ đang ngồi xổm dưới đất. Nhân viên bảo vệ nhem nhuốc đến mức không nhìn rõ mặt, băng gạc quấn quanh cổ tay phải cũng nhuộm đen. Anh ta nhận lấy điếu thuốc rồi cài ra sau tai. Người đàn ông trung niên chính là Thẩm Quân Dịch, chủ của căn biệt thự. Bình thường anh ta không sống ở đây. Trong biệt thự chỉ có cha anh, Thẩm Văn Phong và người giúp việc Lý Mỹ Hoa. Nhân viên bảo vệ ngồi xổm ở đó là chồng của Lý Mỹ Hoa, người tham gia chữa cháy. Vương Mãnh sắc mặt nghiêm nghị. Loại hiện trường hỏa hoạn này phiền phức nhất đây này. Nhiệt độ cao thiêu cháy, cộng với việc lính cứu hỏa sẽ dùng vòi công suất cực mạnh, nhiều dấu vết và vật chứng sẽ bị phá hủy. Thử thách trình độ nghiệp vụ của kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết quá mà. Đi ni lông bọc giày vào, tôi sờ vào vết sẹo sau đầu theo thói quen, định thần lại, dẫm lên nền đất ẩm ướt bước vào biệt thự. Những món đồ bị bén lửa thường dễ vỡ, lỏng lẻo. Vương Mãnh nhắc chúng tôi cẩn thận. Phòng khách nối liền từ trên xuống dưới. Lý Tranh chỉ vào chiếc đèn chùm pha lê lung lay như sắp rụng xuống, nói: Các đồng chí, xin hãy cẩn thận. Chúng tôi vội vàng lách người vòng qua chiếc đèn pha lê. Phòng khách ngổn ngang đồ đạc, bức tường bị cháy đen kịt, chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng cũng bị méo mó. Trên bàn trà đá cẩm thạch bày vài chiếc ly pha lê. Vương Mãnh dừng bước. Thẩm Quân Dịch nói rằng cha anh ấy ở trong phòng ngủ chính hướng về phía mặt trời mọc. Người giúp việc ở phòng ngủ nhỏ đối diện. Chúng ta hãy vào phòng ngủ chính xem xét đi. Cửa phòng ngủ chính đóng kín, phần lớn đã bị ám khói đen kịt. Mặt trong cánh cửa bị biến dạng nhẹ, nhưng bên ngoài còn nguyên vẹn. Vương Mãnh tặc lưỡi thán phục. Chất liệu cánh cửa này không tệ nhỉ? Hầu hết các vật dụng trong phòng ngủ đã bị thiêu rụi. Tất cả những gì có thể nhìn thấy là một màn đen xám lẫn lộn. Có một thi thể nằm ngửa trên giường, da, tóc, bộ phận sinh dục và các bộ phận khác đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Chỉ còn lại những phần cơ cháy đầy mùi than trên bề mặt cơ thể. Lý Tranh bùi ngùi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thi thể bị thiêu rụi thành thế này. Đến ngoại hình và giới tính còn không thể nhận ra nữa, thì làm sao xác định được thân phận người chết đây? Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nói với Lý Tranh. Thi thể hiện trường hỏa hoạn đa phần toàn như vậy cả, đừng lo. Bác sĩ pháp y như chúng ta luôn có cách mà. Có một vật hình chữ nhật trên mặt đất gần cửa sổ, trông giống như đống đổ nát của máy điều hòa. Kính cửa sổ đều vỡ toang, nhưng có rất ít mảnh kính trên mặt đất. Mạng lưới cửa sổ kim loại đã bị cháy và biến dạng. Vương Mãnh thò đầu ra ngoài cửa sổ. Những mảnh kính vỡ đều ở bên ngoài, xem ra ngọn lửa xuất phát từ căn nhà này. Điểm phát hỏa ở trong một căn nhà tương đối kín, nhiệt độ đốt cháy cao sẽ khiến áp suất không khí trong nhà tăng lên, kính vỡ sẽ đẩy ra bên ngoài. Các vết cháy trên cửa ra vào và tình trạng các cửa sổ đều cho thấy ngọn lửa bắt đầu từ phòng ngủ này. Chúng tôi đi đến chỗ thi thể. Vương Mãnh lấy ra biển vật chứng màu đỏ số 1 và đặt nó bên cạnh. Bàn tay trái của nạn nhân co quắp, trong khi tay phải đã biến mất, chỉ còn lại cẳng tay cháy thành than, tứ chi ở tư thế co quắp. Lý Tranh hào hứng nói, cái này tôi biết, đây là tư thế đấm bốc vô cùng điển hình trong sách có nhắc tới. Tư thế đấm bốc là hiện tượng xảy ra khi các cơ đông cứng và co lại khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Các cơ gấp của con người phát triển hơn các cơ duỗi, lực co rất mạnh và chân tay thường bị co quắp, tương tự như trạng thái phòng thủ của một võ sĩ trong trận đấu, được gọi là tư thế đấm bốc. Vương Mãnh pose dáng chiến đấu nam tính và vẫy tay. Đại tiểu thư Lý được đấy nhỉ, kiến thức lý thuyết rất vững. Lý Trành rành mạnh nháy mắt, đeo găng tay và cùng tôi khám nghiệm tử thi. Xem ra là bị chết cháy rồi. Tôi lắc đầu. Cái này chưa chắc. Sau khi chết, thi thể cũng có thể hình thành tư thế đấm bốc. Xem ra khám nghiệm tử thi cũng khó khăn đây. Khi da thịt hay các cơ gặp phải lửa cháy sẽ co lại, các vết sẹo sẽ trở nên nhạt hơn và thậm chí biến mất hoàn toàn. Lý Tranh và tôi hợp sức lật thi thể lại. Có một mảng da đỏ trên lưng thi thể. Tấm ga trải giường màu xanh lam, rộng 10cm nơi thi thể nằm, không bị cháy, nổi bật trên toàn bộ chiếc giường cháy đen. Lý Tranh hỏi tôi với vẻ khó hiểu. Tại sao vết bỏng trên lưng nạn nhân lại tương đối nhẹ? Tôi ngẩng đầu lên và nói với cô ấy. Điều này một mặt chứng tỏ phần ga giường dưới lưng nạn nhân không phải là điểm phát hỏa. Mặt khác chứng tỏ nạn nhân luôn nằm trên giường, không trở mình cũng không bỏ chạy. Nhiệm vụ chính của việc điều tra hiện trường hỏa hoạn là xác định điểm phát hỏa và nguyên nhân của vụ cháy. Tôi nói với Lý Tranh. Có rất nhiều cách để phán đoán điểm phát hỏa, chẳng hạn như mức độ cháy, vị trí của ngọn lửa, hướng cháy, dấu vết trên tường, phát hiện chất đốt. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Ngoài việc phóng hỏa, thì một sợi dây điện cũ, một chiếc bật lửa, một đầu thuốc lá, một tấm chăn điện đều có thể gây ra hỏa hoạn. Tàn dư phần giường còn lại được kê dựa vào bức tường phía đông, cách cửa sổ khoảng 2 mét. Tôi chỉ vào thi thể nói với Lý Tranh. Tay phải của nạn nhân bị phá hủy, có nghĩa là ngọn lửa bên phải lớn hơn bên trái. Điểm xuất phát đám cháy có lẽ ở bên phải nạn nhân. Không tìm thấy dấu vết của chất đốt hoặc chất dễ cháy tại hiện trường. Một số chất đốt hoặc chất dễ cháy sau khi cháy xong không để lại dấu vết hoặc mùi, chẳng hạn như cồn. Trong khi một số để lại tàn dư hoặc mùi rõ rệt, chẳng hạn như xăng, dầu hỏa, than. Lý Trành tình mắt tìm thấy một miếng kim loại trong đống tro tàn bên cạnh giường. Mặc dù đã cháy đen và có phần biến dạng, nhưng nó vẫn khác biệt với các đồ vật khác. Sau khi chụp ảnh xong, Vương Mãnh nhặt miếng kim loại tỉ mỉ quan sát. Hình dạng miếng kim loại này rất giống phần đầu của chiếc bật lửa. Cậu ấy lôi túi vật chứng ra và bỏ vào đó. Lý Tranh trầm ngâm nói, tại phòng ngủ chính đã tìm thấy điểm phát hỏa, vậy thì phòng ngủ đối diện có lẽ cũng bị lan sang. Vương Mãnh vẫy tay. Đi, sang xem. Chúng tôi sang phòng ngủ đối diện. Đối diện với cửa ra vào là một chiếc giường vẫn chưa cháy hết. Vương Mãnh lấy ra biển đánh dấu vật chứng màu đỏ số 2 đặt cạnh thi thể trên chiếc giường. Lý Tranh nhìn thi thể trên giường và nói, thi thể này cũng cho thấy tư thế đấm bốc, da thịt và cơ bắp đều cháy thành than, không còn nhận ra ngoại hình và giới tính nữa rồi. Khi lật thi thể lại, chúng ta phát hiện một miếng da còn nguyên vẹn ở lưng. Lý Tranh gật đầu. Nạn nhân số 2 giống như nạn nhân số 1, trong quá trình bị thiêu cháy không thay đổi vị trí cơ thể. Mức độ thiêu cháy thi thể và vật dụng trong phòng ngủ phụ không hề kém hơn so với phòng ngủ chính. Sau khi quan sát cửa sổ và thi thể, tôi kinh ngạc phát hiện mức độ thiêu rụi phía cơ thể cách xa với cửa ra vào, tại sao lại mãnh liệt hơn? Sao lại thế được? Điểm phát hỏa không phải ở phòng ngủ chính sao? Ly Tranh hoài nghi hỏi. Ngọn lửa từ phòng ngủ chính lan sang thì có lẽ phải men theo một mặt cánh cửa. Ngọn lửa bên này phải càng mãnh liệt mới đúng chứ. Tôi trầm tư xem xét. Theo tình hình trước mắt thì đây cũng là điểm phát hỏa. Trong sự cố hỏa hoạn thông thường chỉ có một điểm phát hỏa. Nếu như xuất hiện hai hoặc nhiều hơn hai điểm, đồng thời khoảng cách giữa những điểm phát hỏa cách nhau tương đối xa, vậy thì về cơ bản là do có người phóng hỏa. Từ đây có thể thấy, nhiều khả năng thuộc về một vụ án hình sự. Từ phòng ngủ phụ bước ra, chúng tôi vào một phòng đọc sách. Trên tường treo một số bức tranh chữ nham nhở, dưới đất vương vãi rất nhiều những mảnh gỗ cháy dở, giống như những thanh gỗ treo tranh thư pháp. Chúng tôi thu thập một chiếc nồi đất và một ít chén đĩa trong phòng bếp, sau đó lên tầng 2 và tầng 3 kiểm tra các phòng còn lại trong biệt thự. Trên tầng 2 có một phòng tắm thiết kế sang trọng với bồn tắm đầy nước. Tầng 3 có một sân thượng diện tích lớn với đầy đủ những loài cây hoa. Có lẽ do được dập lửa kịp thời nên mức độ hư hỏng của tầng 2 và tầng 3 tương đối nhẹ. Đồng thời cũng chứng minh được rằng điểm phát hỏa ở tầng 1. Trên sân thượng có một lớp bụi mỏng. Vương Mãnh ngồi xổm trên mặt đất quan sát kỹ thì phát hiện có một vài dấu chân. Cậu ấy thở dài. Đáng tiếc là trong biệt thự không tìm thấy đôi giày nào. Bàn chân của nạn nhân cũng cháy xém và biến dạng rồi, nên tạm thời không thể tiến hành so sánh loại trừ. Ly Trành thắc mắc. Anh Lưu, sao tôi cảm giác hai người này dường như rất phối hợp, không có một chút vùng vẫy hay vật lộn nào. Sau khi họ phát hiện đám cháy, không biết đường mà bỏ chạy sao? Nếu như họ có thể chạy lên nóc nhà thì có lẽ đã được cứu. Xem ra Lý Tranh vẫn thiếu kinh nghiệm. Tôi nói, đầu đà chuyện dễ dàng như thế. Các đám cháy thường kèm theo lượng khói dày đặc và các khí độc như carbon monoxide, CO. Giả sử nếu hít phải một lượng lớn khí độc ngay từ đầu thì rất có thể bị nhiễm độc và mất khả năng hành vi trước khi bị thiêu chết. Kết thúc điều tra, chúng tôi bước ra khỏi biệt thự với nhiều túi bằng chứng. Thẩm Quân Dịch đi tới, anh ta nói rằng muốn nạn nhân sớm được chôn cất và yên nghỉ, nên hỏi chúng tôi liệu có thể để anh ta lo hậu sự cho cha già và giúp việc không. Do hiện trường có rất nhiều nghi vấn, nên rất có thể đây là vụ án hình sự. Cuối cùng, chúng tôi đã thuyết phục gia đình tiến hành khám nghiệm thi thể. Thông báo cho phòng khám nghiệm tới vận chuyển thi thể, dặn dò đồn cảnh sát tạm thời phong tỏa hiện trường, không cho bất kỳ ai bước vào. Thẩm Quân Dịch lộ vẻ mặt miễn cưỡng. Đồng chí cảnh sát, bố tôi sưu tầm rất nhiều tranh thư pháp, những món đồ đó sợ lửa, sợ thuốc, tôi muốn nhanh chóng tìm cách khôi phục chúng. Vương Mãnh đi cùng anh ta vào trong. Nửa tiếng sau họ bước ra. Nhìn biểu cảm của Thẩm Quân Dịch có thể đoán ra tình hình không mấy khả quan. Vương Mãnh nói vừa rồi Thẩm Quân Dịch phát hiện những bức thư pháp trong phòng đọc sách hư hại rất nghiêm trọng, số lượng cũng không khớp. Chúng tôi đến công an thành phố để gửi mẫu xét nghiệm, ăn một bữa cơm trưa đơn giản. Không kịp nghỉ ngơi mà đã vội vội vàng vàng vào phòng khám nghiệm. Có một mùi lạ bao phủ lấy phòng khám nghiệm. Đó là mùi của chính thi thể lẫn mùi máu, mùi phân hủy và mùi thịt cháy xém trộn lẫn vào nhau. Thật khó có thể miêu tả. Nhìn từ bên ngoài thi thể, hai nạn nhân đều bộc lộ đặc điểm của người chết cháy. Thi thể đỏ tươi, mặt ngoài nhớt, tứ chi co quắp trong tư thế đấm bốc, nhiều vết nứt rạn trên toàn thân. Chúng tôi cần thông qua giải phẫu xác định danh tính và nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân. Nằm trên bàn giải phẫu lúc này là thi thể số 1 được tìm thấy trong phòng ngủ chính. Tôi đứng ngay tại vị trí phẫu thuật chính bên phải nạn nhân. Các cơ của nạn nhân vì bị co cứng nên trở nên rất rắn chắc. Tôi cẩn thận từng tí cắt các cơ ngực và cơ bụng của thi thể, sau đó tách cơ ngực và xương sườn bên phải, phần còn lại phía bên trái do Lý Tranh giải phẫu. Cô đứng dậy, điều bộ ra dáng, tay nâng lên dao hạ xuống. Nhưng cô ấy dường như đánh giá thấp độ cứng cơ của các xác cháy xém nên chỉ cắt được một chút. Lý Tranh bĩu môi. Tôi không tin cắt không đứt. Cẩn thận, đừng có cứa vào tay đấy nhé. Lời vừa dứt, Lý Tranh thở xích xoa, rụt tay trái lại. Lý Tranh có một nền tảng lý thuyết vững chắc, cũng như sự dũng cảm mạnh bạo của một bác sĩ pháp y có trình độ. Nhưng dù sao, cô ấy vẫn là một sinh viên vừa rời khỏi ghế nhà trường. Vì vậy, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất của kiểm nghiệm chân lý. Chỉ trên lý thuyết không bao giờ là đủ. Công việc của tôi có thể thuần thục. Nhanh đến thế, cũng nhờ vào lúc chữa trị chứng sợ máu năm đó, quan sát biết bao nhiêu cuộc giải phẫu lớn nhỏ. Thật ra, nhiều khi, giải phẫu không chỉ kiểm tra kiến thức lý thuyết, mà còn kiểm tra kỹ năng, sự kiên nhẫn, thậm chí là thể lực. Có những lúc chúng tôi biết rõ ràng mất nhiều máu nên dẫn đến tử vong, nhưng để tìm ra sự mạch máu bị cắt đứt thì cần phải tốn đến 3-4 tiếng đồng hồ. Giải phẫu không chỉ là công việc đòi hỏi kỹ năng, mà nó còn là một công việc chân tay đúng nghĩa. Mau cởi găng tay ra, xối nước vào, rửa đi. Tôi cứng rắn nghiêm khắc nói với cô ấy. Dùng lực ấn vào vết thương để châm miệng vết thương chảy máu. Vương Mạnh thắc mắc. Thế thì đau chết đi được, không phải cần cầm máu hay sao? Anh Lưu nói đúng. Lý Tranh nhanh chóng xối nước rửa vết thương. Gặp phải vết thương đứt tay do dùng cụ sắt như thế này, đầu tiên phải rửa sạch rồi nặn máu xung quanh vết thương ra. Nó có thể làm giảm khả năng xâm nhập của vi khuẩn. Mặc dù điều kiện hiện nay không có khó khăn như trước, trang thiết bị bảo hộ của chúng tôi ngày càng đầy đủ, nhưng xét cho cùng, việc tiếp xúc gần với thi thể người chết vẫn rất rủi ro. Bác sĩ pháp y không thể biết mỗi lần thi thể mình phải đối mặt có bệnh truyền nhiễm gì, nên chỉ có thể cầu nguyện cho bản thân, hy vọng cái xác nằm đó không bị viêm gan, lao phổi hay bệnh S. Tôi định một mình hoàn thành việc khám nghiệm thi thể, nhưng tính khí bướng bỉnh của đại tiểu thư Lý lại nổi lên. Cô ấy lại đeo găng tay vào. Nghe tôi, bỏ găng tay ra đi, giao cho cô nhiệm vụ quan trọng hơn, phụ trách ghi chép, ghi cho chi tiết vào đấy nhé. Lý Tranh không cố chấp nữa, lặng lẽ tháo găng tay cầm giấy ghi chép, khám nghiệm tử thi, đứng bên cạnh tôi. Tôi vừa giải phẫu vừa mô tả. Xương ức bị gãy, chứng tỏ lồng ngực của nạn nhân đã bị tác động ngoại lực. Phần sụn sườn của nạn nhân đã bị mài mòn nghiêm trọng. Điều này cho thấy nạn nhân tương đối cao tuổi. Lý Tranh nghiêm túc ghi chép lại, lẩm bẩm. Một người già, vậy chắc là ông ta là Thẩm Văn Phong rồi. Tôi gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn phải xác nhận lại giới tính. Sau khi cắt qua một vài chiếc xương sườn, lưỡi dao bị gãy và tôi đã thay bằng kìm để cắt tất cả những chiếc xương sườn còn lại. Xương ức và xương sườn trước đã được cắt bỏ, toàn bộ khoang ngực và ổ bụng lộ ra trước mắt chúng tôi. Một mùi hỗn tạp giữa thịt cháy và máu tanh bốc lên. Lý Tranh bịt khẩu trang lại. Tôi đã rất quen thuộc với mùi này và không cảm thấy khó chịu nên không đeo khẩu trang. Bác sĩ không đeo khẩu trang đương nhiên sẽ có rủi ro. Dù sao tính kích thích của mùi thi thể rất mạnh. Thế nhưng lợi ích lớn nhất của việc không đeo khẩu trang đó là có thể phân biệt tất cả các loại mùi phát ra từ trên thi thể. Có những lúc mùi khác nhau đồng nghĩa với việc nguyên nhân tử vong khác nhau. Sau khi mở lồng ngực và khoang bụng, tôi quyết định bắt đầu khám nghiệm từ cổ, khí quản và phổi là những bộ phận khám nghiệm quan trọng của thi thể trong vụ cháy. Đầu tiên, kiểm tra xương móng không có dấu hiệu gãy. Sau đó, mở khí quản, thành trong có màu đỏ. Đây là biểu hiện khí quản bị nhiệt độ cao gây ra bỏng. Một số chất màu đen xám bám vào thành trong của khí quản, chứng tỏ khói bụi trong trận hỏa hoạn theo đường vận động hít thở đi thẳng vào phổi. Sau đó, tôi lại mở nhánh phế quản. Lý Tranh giống như một chú mèo tò mò, ló đầu nhìn vào và hỏi tôi. Nếu như lửa thiêu chết thì không vấn đề, nhưng sâu trong khí quản lượng khói bụi rất ít, lẽ nào khi đó khả năng hô hấp tương đối yếu? xem lại phổi và tim xem sao. Tôi cúi người, cắt ngang khí quản từ vị trí sụn tuyến giáp, sau đó nắm chặt khí quản và dùng lực kéo hướng ra phía bên ngoài. Lực không được quá mạnh, nếu không khí quản sẽ bị đứt. Ngược lại cũng không được dùng lực quá nhẹ, nếu không sẽ không kéo được tim và phổi. Những điều này là kinh nghiệm giải phẫu tích lũy nhiều năm, phải tự mình trải nghiệm mới có thể nắm bắt tốt thời điểm. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Tranh, cô ấy đang nghiêm túc ghi chép lại. Tôi cảm thấy rất vui mừng, yên tâm. Tim không có tổn thương, bề mặt hai lá phổi có rất nhiều chỗ xuất huyết. Hiện tượng ngạt thở rất rõ ràng. Lý Tranh hỏi, có phải bởi vì ở hiện trường vụ cháy rất thiếu oxy, phải không? Tôi lắc đầu. Thi thể ở vụ cháy thông thường hiện tượng ngạt thở không rõ ràng. Thay vào đó, các dấu hiệu ngộ độc carbon monoxide phổ biến hơn. Khi mổ cả hai lá phổi, một chất dịch màu vàng nâu chảy ra khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Lý Trạch nắm chặt tờ ghi chép trong tay. Sao tôi lại trông giống như chết đuối vậy nhỉ? Thế nhưng chết đuối trong vụ hỏa hoạn thì có chút khó tin. Anh nói xem, đây liệu có phải là một vụ giết người phóng hỏa? Tôi ngắt lời Lý Tranh. Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy à. Pháp y phải nói chuyện bằng bằng cứ, đừng có mà tự viết kịch bản. Lý Tranh nghiêng đầu tinh nghịch. Tôi dùng dao mổ lấy một ít chất lỏng màu nâu vàng, đưa lên mũi ngửi thì thấy có mùi thuốc nam. Tôi cắt một miếng phổi nhỏ bỏ vào túi vật chứng, mở dạ dày thi thể ra, toàn bộ hỗn hợp trong đó là chất lỏng màu vàng nâu. Tôi cố ý mở khoang chậu của thi thể nhưng không tìm thấy tử cung và phần phụ. Lý Tranh nói, nạn nhân là nam giới, ông ta chính là Thẩm Văn Phong. Hoàn thành khám nghiệm, các mẫu sinh học như máu, chất chứa trong dạ dày và sụn sườn được lấy ra. Nhân viên phòng khám nghiệm khiêng thi thể số 2 trong phòng ngủ phụ lên bàn giải phẫu. Tôi thay một đôi găng tay khác và bắt đầu tiến hành. Thông qua khám nghiệm, biết được nạn nhân số 2 là nữ giới, đồng thời có đặt vòng tránh thai. Có lẽ cô là người giúp việc Lý Mỹ Hoa. Cô ta có dấu hiệu ngạt thở rõ rệt. Sau khi mở khí quản thì không thấy mùi than mà có rất nhiều bọt khí. Mở cả hai phổi và thấy các phế nang chứa đầy dịch trong suốt. Lý Tranh đầy ngạc nhiên. Đây rõ ràng là tử vong do chết đuối mà. Suýt chút nữa chúng ta bị lừa. Dù lòng tôi lúc này đang loạn nhịp, nhưng với tư cách một bác sĩ pháp y lão làng, tôi không bao giờ được quay xe trước một tân binh, nên tôi cố gắng hết sức giả bộ bình tĩnh và nhẹ nhàng gật đầu. Lý Mỹ Hoa rõ ràng là bị đuối nước tử vong, chứ không phải chết cháy. Vụ án này tuyệt đối không đơn giản là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn. Tầm quan trọng của việc khám nghiệm tử thi lúc này được thể hiện sâu sắc. Cả hai nạn nhân ban đầu trông giống như tử vong do hỏa hoạn, nhưng khi quá trình khám nghiệm diễn ra, họ bắt đầu tiết lộ ngày càng nhiều thông tin. Lý Mỹ Hoa có dấu hiệu đuối nước, cho thấy cô ta đã chết đuối trước khi trận hỏa hoạn xảy ra. Thẩm Văn Phòng vừa có hiện tượng đuối nước, lại vừa có dấu hiệu chết cháy, cho thấy ông ta đã trải qua cả đuối nước lẫn bỏng rác. Tôi chợt nghĩ đến chiếc bồn tắm đầy nước trong phòng tắm trên tầng 2. Thẩm Văn Phong và Lý Mỹ Hoa có dịch chất lỏng khác nhau trong dạ dày và trong phổi, cần phải khám nghiệm thêm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trừ phi phát sinh đuối nước khi nằm trên giường, nếu không người đuối nước không thể nào tự mình về phòng ngủ nằm lên giường, chắc chắn tồn tại người thứ ba. Cởi găng rửa sạch tay, giải phẫu đã kết thúc, thả lỏng nghỉ ngơi một chút, tôi mới nghe thấy bụng mình sôi lên. Làm việc cường độ cao luôn khiến người ta đói bụng rất nhanh. Lý Tranh nhịn cười. 8 giờ mới họp cơ, chúng ta ăn tối trước đi, tôi đã đặt xong xuôi hết rồi. Hôm nay phải đi chúc mừng tôi được nhận chính thức. Vừa có cái án là quên hết cả. Vương Mảnh vừa nghe thấy có người mời đi ăn, lập tức cười toe toét. Được quá, Lý Tranh, cô đặt món gì đây? Lý Tranh nói, đồ nướng hoàng ký. Lời vừa dứt thì nụ cười trên môi cũng dần tắt. Lý Tranh kịp thời phản ứng, lập tức giả bộ dáng điệu nôn ọe. Tôi đề nghị đổi địa điểm ăn đi. Vương Mạnh yếu ớt giơ tay, vẻ mặt thất thần xanh xao. Cuối cùng, Chúng tôi tới quán đồ ăn Trung Hoa trước cổng cơ quan. Sau khi ngồi xuống, Vương Mãnh gọi phục vụ mang bia tới. Mau mau, uống một cốc đè nó xuống đi. Cả tháng nữa tôi không muốn nghe đến hai chữ đồ nướng nữa đâu. Ly Trành dò dự. Lát nữa còn phải họp, chúng ta uống rượu có sao không? Yên tâm đi, bên pháp y chúng ta có truyền thống, làm việc xong bắt buộc phải uống rượu. Lãnh đạo cơ quan cũng thường xuyên nói như vậy, phải không, Hiểu Huy? Hình như có quan điểm thế thật. Thứ nhất là để tiêu độc khử trùng, thứ hai để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Cơ mà lát nữa còn phải họp nên chúng ta uống một chút thôi. Tôi cười và nâng cốc. Chúc mừng cô, bác sĩ pháp y Lý. Ly Trành mạnh dạn cùng ly với tôi, nâng cốc lên và nói. Chúc đồng chí Lý Trành làm tốt nhiệm vụ trên cương vị chính thức. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bác sĩ pháp y thực chất là một ngành nghề vô cùng rủi ro. Trước kia tôi không tin, kết quả hôm nay nhận lại một vết cứa. Lý Trành uống một hơi thật sâu. Thế nhưng một chút gai mồng tơi này không đánh gục được tôi. Dăm ba câu không rời xa bệnh nghề nghiệp. Cho dù đang ăn cơm, không biết từ lúc nào chủ đề lại chuyển sang vụ án hôm nay. Chúng tôi vừa ăn vừa tóm lược lại vụ án, chuẩn bị cho báo cáo trong cuộc họp tình tiết vụ án tối nay. 8 giờ tối, phòng hội nghị chật kín người. Chúng tôi tìm một chỗ ngoài rìa bên cạnh ngồi xuống. Trước tiên, Vương Mãnh báo cáo sơ lược tình hình điều tra hiện trường. Không có dấu hiệu trèo hoặc cậy cửa sổ và cửa ra vào. Bức tranh thư pháp bị mất trong biệt thự và việc phát hiện ra hai điểm phát hỏa mang đến một cuộc tranh luận sôi nổi. Tôi báo cáo tình hình khám nghiệm thi thể. Nạn nhân Thẩm Văn Phong có một lượng nhỏ mùi than trong khí quản và hoạt động hít thở yếu, cho thấy ông vẫn còn sống khi hỏa hoạn xảy ra hoặc bị thiêu trong tình trạng hấp hối, phù hợp với đặc điểm đuối nước trước rồi mới bị thiêu dẫn đến tử vong. Ngoài ra, ông còn bị gãy xương ức phải, nghi ngờ bị ngược đãi hoặc đánh đập. Nguyên nhân cái chết của Lý Mỹ Hoa là đuối nước. Sau khi nói về tình hình khám nghiệm tử thi, Lý Trành ngồi bên cạnh huýt huýt vào khuỷu tay tôi thì thầm. Bảnh bao quá! Tôi đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên. Đội trưởng Lý của đội điều tra tóm tắt tình hình điều tra sơ bộ. Tình trạng an ninh trong khu biệt thự rất tốt, có bảo vệ tuần tra 24/24. Thiết bị camera giám sát rất tốt, ít nhất có thể bảo lưu được một tháng. Nhưng vừa khéo, đêm hôm đó phòng thiết bị mất điện, mãi đến ngày hôm sau mới có lại. Bảo vệ trong khu nói, không phát hiện có ai khả nghi ra vào, nhưng gần đây có nhìn thấy một nam một nữ thường đến thăm gia đình họ Thẩm. Lần nào Lý Mỹ Hoa cũng ra mở cửa đón tiếp. Bên cạnh đó, giúp việc của nhà hàng xóm cũng thường hay sang buôn chuyện. Đội trưởng Lý ngừng lại một lát rồi nói, căn cứ vào tài sản bị đánh cắp và nguyên nhân đặc biệt dẫn đến cái chết của nạn nhân, tôi cho rằng vụ này nên xếp vào loại vụ án hình sự. Khả năng cao là âm mưu giết người chiếm đoạt tài sản. Khuôn viên khu biệt thự nơi xảy ra vụ việc tương đối khép kín, dân cư không hỗn loạn. Nghi phạm có thể tự do ra vào hoặc bản thân chính là người trong khu. Khả năng cao là người quen gây án, biết rõ hoàn cảnh của nạn nhân và biết gia đình có nhiều tranh quý. Đại đội trưởng Phùng cuối cùng quyết định, đôi nam nữ thường xuyên đến thăm ông lão là đối tượng tình nghi trọng điểm. Người giúp việc nhà hàng xóm cũng là một trong những đối tượng tình nghi gây án. Ông lập tức điều động lực lượng cảnh sát nằm vùng trong khu, điều tra dân cư và những người làm việc ở đó, đồng thời xem camera giám sát trong khoảng một tháng trở lại đây. Bảo vệ trị an chính là mệnh lệnh, mọi người lập tức bắt tay vào hành động. Sáng sớm ngày hôm sau, nhận được điện thoại, đã có kết quả xét nghiệm. Tôi lấy giấy bút bắt đầu ghi chép tường tận. Các chất chứa trong dạ dày và phổi của Thẩm Văn Phong phát hiện các thành phần giống nhau. Ban đầu, được xác định là một loại thuốc nam phù hợp với cặn bã trong nồi đất được thu giữ ở nhà bếp. Cụ thể, loại thuốc này là thuốc gì thì cần phải kiểm tra tổng quát về dấu vân tay trong y học cổ truyền. Trong thời gian ngắn, chưa có kết quả. Xét nghiệm mẫu máu thu thập được cho thấy hàm lượng carbon xi hemoglobin COHB trong máu của Thẩm Văn Phong là 15%. Điều này cho thấy ông ta ngộ độc carbon monoxide nhẹ. hàm lượng carboxy hemoglobin trong máu của Lý Mỹ Hoa là 10%, thuộc mức độ hàm lượng bình thường, cho thấy rằng Lý Mỹ Hoa không bị ngộ độc carbon monoxide. Một thành phần DNA nam và một thành phần DNA nữ được phát hiện trong cốc nước ở phòng khách. Điều này phù hợp với suy luận trước đây của chúng tôi, rằng DNA trên cốc nước có thể là của đôi nam nữ thường đến thăm ông lão. Sau khi kiểm tra nước trong bồn tắm trên tầng 2, ngoài DNA của Lý Mỹ Hoa còn kiểm tra ra thành phần DNA của một người phụ nữ khác, không giống với DNA của người phụ nữ trên cốc nước. Kiểm tra các vật dụng khác được thu giữ trong biệt thự cho thấy nhiều vật dụng có chứa thành phần DNA nữ giống như trong bồn tắm, chứng tỏ người này đã tiếp xúc với nhiều vật dụng trong biệt thự. Song giúp việc hàng xóm, người mà chúng tôi nghi ngờ đã mất tích. Chủ nhân của biệt thự bên cạnh cho biết giúp việc nhà họ tên là Triệu Kiện Linh. Sau đêm xảy ra hỏa hoạn thì đã không còn nhìn thấy cô ta đâu nữa. Thế nhưng vật dụng cá nhân của cô ta vẫn còn, có thể thấy cô ta bỏ đi rất vội vàng. Điều tra viên đã tìm thấy đôi nam nữ thường đến thăm ông lão. Họ là những người buôn bán tranh thư pháp. Người đàn ông tên là Lộ Minh và người phụ nữ tên là Mạnh Tĩnh Nhã. DNA của họ trùng khớp với DNA trên cốc nước ở hiện trường. Phía cảnh sát tìm thấy nhiều bức tranh thư pháp trong nhà họ. Qua nhận định của thẩm quân dịch, trong số những bức tranh đó có một vài bức chính là số tranh thất lạc của gia đình. Trong phòng thẩm vấn, Lộ Minh ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Vụ hỏa hoạn ở nhà họ Thẩm không liên quan gì đến tôi. Trước kia, tôi được một người quen giới thiệu và mua một số bức tranh thư pháp trong tay ông Thẩm Văn Phong. Tôi ngắm trúng hai bức thư pháp bút tích Văn Trưng Minh của ông lão, nhưng ông lão không nỡ bán." Khi được hỏi bằng cách nào mà hai bức họa thư pháp về tay họ, thì họ ấp úng không biết nói thế nào. Bị bắt quả tang nhưng hai người họ không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Là người buôn bán tranh thư pháp, bọn họ đương nhiên có động cơ giết người chiếm đoạt tài sản, chắc chắn phải tăng cường mức độ thẩm vấn. Một nhân vật chủ chốt khác trong vụ án này, bảo mẫu nhà bên cạnh đã biến mất đúng vào lúc này, cho thấy cô ta tương đối tỉnh táo, mức độ tình nghi nhắm vào cô ta rất lớn. Đội cảnh sát hình sự lập tức cử người về quê Trương Kiện Linh để tìm kiếm. Với sự phối hợp của các cơ quan công an địa phương, họ đã đưa về người chồng của cô ta đang làm việc đồng án. Tối đó, tôi gặp anh trai làng mặt đỏ bừng trong phòng thẩm vấn. Căn cứ và chứng cứ hiện tại, anh ta không liên quan trực tiếp đến vụ án. Vì vậy, chúng tôi sử dụng phòng thăm dò thông tin xin thay cho phòng thẩm vấn. Phòng thăm dò thông tin chủ yếu dùng để lấy lời khai nhân chứng, không được áp dụng biện pháp cưỡng chế. Còn phòng thẩm vấn chủ yếu dùng để xét hỏi nghi can phạm tội và có tính cưỡng chế. Anh ta nói Triệu Kiện Ninh một mình đi làm công ở thành phố, người bạn thân duy nhất là giúp việc nhà bên. Họ có một cậu con trai học đại học ở tỉnh khác. Chúng tôi quyết định xét nghiệm DNA của cậu con trai, sau đó dựa vào quan hệ ruột thịt để tiến hành lệnh truy nã trên mạng. Đồng thời trong lúc này, Lộ Minh khai về sự việc hai bức tranh thư pháp có giá trị kia. Sáng sớm hôm đó, anh ta nghe nói về vụ việc biệt thự nhà Thẩm Văn Phong gặp hỏa hoạn từ một người bạn, không khỏi thấp thỏm tung tích của hai bức tranh thư pháp kia. Đột nhiên, anh ta nhận được một tin nhắn, nội dung đại khái rằng: "Nếu muốn có được hai bức tranh thư pháp đó, 2 giờ chiều mang 10 vạn đến bên cạnh trụ gầm cầu thứ hai dưới cầu Thập Hòa ở phía bắc thành phố. Chỉ có một cơ hội duy nhất, quá thời hạn không còn hiệu lực." Qua điều tra bằng chứng, tin nhắn trong máy của Lộ Minh đã bị xóa. Lộ Minh biết chắc chắn rằng có người lợi dụng hỏa hoạn chiếm đoạt tài sản. Cũng không biết người đó làm sao biết anh ta muốn hai bức tranh thư pháp. Hơn nữa, giá yêu cầu thực sự rất thấp. Anh ta ôm hy vọng thử một lần, rút 10 vạn đến chân cầu theo địa điểm đã hẹn rất đúng giờ. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm lao vào gầm cầu trên một chiếc xe máy không biển số dọc theo con đường ven sông và lấy chiếc túi ni lông màu đen đựng tiền. Đánh giá từ chiều cao và ngoại hình, có thể thấy đó là nam giới. Ngay sau đó, Lộ Minh nhận được tin nhắn thứ hai, nhận một địa điểm. Anh ta vội vàng đi tìm bức tranh thư pháp trong mơ của mình. Sau khi lấy được bức thư pháp, Lộ Minh đã xóa tin nhắn để tránh gặp rắc rối, đồng thời che giấu sự thật trong quá trình thẩm vấn lần đầu. Nói như vậy, rất có thể còn có một nam nghi phạm, người đã lấy 10 vạn nhân dân tệ. Tất cả các bằng chứng đều nhắm vào Triệu Kiện Linh và đồng bọn. Khi tôi nhập kết quả DNA của con trai Triệu Kiện Linh vào hệ thống, tôi đột nhiên choáng váng. Cậu ta và Lý Mỹ Hoa sao lại tồn tại mối quan hệ ruột thịt? Lẽ nào anh ta là con của Lý Mỹ Hoa? Tôi lắc đầu, bất giác nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Nạn nhân thực sự không phải là Lý Mỹ Hoa, mà là Triệu Kiện Linh. Thân phận Triệu Kiện Linh bỗng chốc từ nghi phạm trở thành nạn nhân. Các điều tra viên dựa vào kỹ thuật nghiệp vụ của mình bắt được người đã đi lấy 10 vạn nhân dân tệ của Lộ Minh. Anh ta tên Trần Hồng Binh. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Hồng Binh trong phòng thẩm vấn. Anh ta chính là chồng của Lý Mỹ Hoa, nhân viên bảo vệ bị thương mà chúng tôi đã thấy tại hiện trường vào ngày xảy ra vụ việc. Tôi lấy máu cho Trần Hồng Binh như thường lệ, tiện kiểm tra vết thương trên cổ tay phải của anh ta, rõ ràng là vết cắn. Một cuộc lục soát đã được thực hiện tại nơi ở của Trần Hồng Binh, phát hiện một vài bức thư pháp, đồng hồ, đồ trang sức và một số vật phẩm khác, đồng thời còn tìm thấy một phụ nữ trung niên. Khi nhìn thấy chúng tôi, người phụ nữ trung niên mặt tái mét, ngồi thụp xuống đất. Cô ta chính là Lý Mỹ Hoa, người giúp việc của nhà họ Thẩm. Với tất cả các manh mối và chứng cứ thu thập được, bối cảnh của toàn bộ vụ án đã rõ ràng. Nguyên nhân vụ việc khởi nguồn ban đầu chỉ là ngoài ý muốn, nhưng sau đó đã trở thành một vụ mưu sát. Thẩm Văn Phong mắc chứng nghiện thuốc nam trong nhiều năm, lần nào cũng do người giúp việc Lý Mỹ Hoa sắc thuốc cho ông ta uống. Tính tình của Thẩm Văn Phong khá gắt gỏng, lại thêm vào phải uống đủ loại thảo dược khó nuốt, liền bắt đầu nổi nóng. Mặc dù Lý Mỹ Hoa luôn hết sức nhẫn nhịn, nhưng lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn. Thỉnh thoảng, cô ta phàn nàn than khổ với chồng, nhưng người chồng xem trọng công việc của cô ta kiếm ra tiền, cho nên cô ta thường xuyên lê la buôn chuyện với người giúp việc bên cạnh. Vào ngày xảy ra sự việc, hai vợ chồng Lộ Minh lại đến thăm Thẩm Văn Phong, giao dịch mua bán thương lượng không thành. Họ để lại danh thiếp, hy vọng Thẩm Văn Phong đổi ý sẽ gọi cho họ bất cứ lúc nào. Sau khi bọn họ rời đi, Thẩm Văn Phong ném danh thiếp xuống đất, kêu Lý Mỹ Hoa vứt vào sọt rác, miệng không ngừng lẩm bẩm. Còn 100 vạn mà cũng đòi mua báu vật của ta, đúng là mơ mộng hão huyền. Buổi tối đến giờ uống thuốc, Thẩm Văn Phong nổi giận đùng đùng không uống, tát cho Lý Mỹ Hoa một cú trời giáng. Lý Mỹ Hoa không thể tiếp tục kiềm chế nổi cơn phẫn nộ trong lòng, cưỡng chế đút thuốc cho Thẩm Văn Phong. Cô ta dùng đầu gối ấn Thẩm Văn Phong xuống giường, đổ thuốc vào miệng ông ta. Một lượng lớn nước thuốc ngay lập tức bị sặc vào khí quản. Thẩm Văn Phong bắt đầu ho dữ dội, mặt đỏ bừng bừng và ngay sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Lý Mỹ Hoa hoảng sợ, nhanh chóng đi tìm chồng để bàn bạc cách đối phó. Hai người họ đầu óc rất linh hoạt, đã nhanh chóng bàn bạc ra được liên hoàn diệu kế. Trước tiên, Trần Hồng Binh vào phòng khám sát để cắt điện, sau đó lẻn vào sân thượng của biệt thự. Lý Mỹ Hoa xả đầy nước vào bồn tắm, rồi sang nhà hàng xóm tìm Triệu Kiện Linh, nói rằng ông già Thẩm Văn Phong đã ngất xỉu trong phòng tắm, cần người giúp đỡ, liền dẫn dụ cô tới đó. Triệu Kiện Linh chạy vội sang phòng tắm bên tầng 2, không thấy ông già Thẩm Văn Phong đâu. Cô có dự cảm không lành và muốn rời đi. Đúng lúc này Trần Hồng Binh từ ngoài cửa xông vào. Anh ta nắm lấy cánh tay của Triệu Kiện Linh và kéo về phía bồn tắm. Triệu Kiện Linh trong tình hình nguy cấp, cúi đầu vội vã cắn vào cổ tay phải của anh ta. Trần Hồng Binh đau đớn buông tay. Lý Mỹ Hòa thấy vậy, đẩy mạnh Triệu Kiện Linh vào bồn tắm, sau đó đè mạnh ấn đầu dìm cô ta xuống. Vì vậy, DNA của cả hai người đã được phát hiện trong bồn tắm. Hai vợ chồng khiêng thi thể Triệu Kiện Linh tới phòng ngủ dưới tầng 1. Sau khi cũng được nhiều đồ vật có giá trị, Lý Mỹ Hoa tranh thủ rời đi lúc trời còn đang tối. Trước khi đi, còn nhặt danh thiếp của Lộ Minh trong sọt rác rồi đưa cho chồng. Trần Hồng Binh tìm thấy một vài chai rượu trong bếp, lần lượt đổ chúng lên hai chiếc giường, châm lửa bằng chiếc bật lửa mang bên mình, rồi sau đó tiện tay ném đi. Sau khi ngọn lửa bùng lên, Trần Hùng Minh đã hòa vào đám đông dập lửa và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng hai người kia đã bị cháy thành than. Anh ta đi mua một chiếc sim rác, nhắn tin vào số điện thoại trên danh thiếp, sau đó tiếp tục ở lại trong khu biệt thự để quan sát nhất cử nhất động của gia đình nạn nhân và cảnh sát. Buổi chiều, anh ta phóng xe máy ra ngoài và nhận tiền một cách thuận lợi. Theo kế hoạch của hai vợ chồng, Trần Hồng Binh sau đó sẽ đòi Thẩm Quân Dịch bồi thường với lý do Lý Mỹ Hoa bị thiêu chết. Rồi đợi khi sóng gió qua đi, hai người sẽ mang tiền bạc của cải tìm nơi khác mai danh ẩn tích. Thật không ngờ lại bị phía cảnh sát tóm gọn một cách nhanh chóng. Theo lời khai của Lý Mỹ Hoa, lý do lựa chọn người giúp việc nhà bên cạnh làm người thế thân bởi ngoài chiều cao và thân hình tương đồng, chủ yếu vì Triệu Kiện Linh thường nói về chế độ đãi ngộ tốt và chủ nhà thì thân thiện. Cô ta sinh lòng đố kỵ ghen ghét. Triệu Kiện Linh cũng từng trông thấy Lý Mỹ Hoa nhổ nước bọt vào đồ ăn thức uống và thuốc của ông lão. Điều này cũng khiến Triệu Kiện Linh trở thành cái gai trong mắt cô ta. Kế hoạch của hai vợ chồng quả thực rất tinh vi. Một mặt ngọn lửa có thể che giấu nguyên nhân thực sự cái chết của ông lão và Triệu Kiện Linh. Mặt khác, sắp xếp người thế thân, không chỉ lấy được tiền bồi thường, còn hướng mọi mâu thuẫn nghi ngờ sang người mua tranh. Họ nghĩ rằng âm mưu hoàn hảo không có kẽ hở, nhưng không ngờ thi thể thay hình đổi dạng cũng biết lên tiếng. Và chúng tôi là những người hiểu ngôn ngữ của xác chết.